Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1076, ba người. Rất nhanh, mọi người minh bạch, cái này người tại sao phải tàn sát đồng bạn của mình. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội thủ thắng, mới có vứt bỏ thân phận nô lệ thu hoạch được tính danh. Đi theo thần nữ đại nhân bên người cơ hội, đồng bạn của hắn tất cả đều biến thành nhuốm máu thi thể. Máu thịt be bét, mà hắn đúng là trực tiếp nhặt lên những thi thể này, đem nuốt, tràng diện huyết tinh, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, cũng không có đi ngăn cản, căn bản cũng không sợ lực lượng của đối phương tăng trưởng uy hiếp được chính mình. Bởi vì đây là chuyện không thể nào, lùi một vạn bước nói, coi như khả năng, Lăng Vũ cao hứng còn không kịp, như thế nào lại ngăn cản. Hắn đã nhớ không rõ bao lâu, không có gặp gỡ một cái có thể để hắn toàn lực thi triển đối thủ. Nam nhân thân thể bành trướng, quần áo bị căng nứt, lộ ra rất có đánh vào thị giác lực cơ bắp đường cong. Bên ngoài thân cũng hiện ra từng đạo đen nhánh đường vân. Cổ lão mà tối nghĩa, ẩn chứa một loại nào đó thần bí mà lực lượng cường đại. Hắn tứ chi chạm đất, hình như hổ báo, hướng phía Lăng Vũ băng băng mà tới. Hắn không phải một người. Một kích này, ẩn chứa quyết tâm của hắn cùng các đồng bạn phẫn nộ. Kinh khủng năng lượng bộc phát. Bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên, bao trùm bầu trời, chói mắt mà nóng bỏng, tựa như một vòng liệt nhật tại xoay tròn. Lăng Vũ híp mắt, nhìn thoáng qua nam nhân kia liền thu hồi ánh mắt, gặp lại, không, vĩnh biệt, nói, hắn nhẹ nhàng nâng tay, chân phải triệt thoái phía sau, vầng sáng nhàn nhạt từ hắn lòng bàn tay dâng lên, ung dung trôi nổi. Coi trọng rất là nhu hòa, nào giống là có nửa điểm lực sát thương dáng vẻ. Quả thực so kẹo đường còn mềm, nhưng sau một khắc, vầng sáng bay ra, âm vang bộc phát, diệt thế năng lượng hóa thành phong bạo càn quét ra. Một đóa tử kim sắc mây hình nấm lượn lờ dâng lên. To lớn vô cùng, ba động khủng bố tràn ngập. Không bao lâu, động tĩnh lắng lại. Lăng Vũ vẫn là nguyên dạng, đứng tại chỗ, lông tóc không thương, khó có thể tưởng tượng vừa rồi thanh thế chính là hắn tạo ra được tới. Về phần nam nhân kia, đừng nói người sống, tự liền thi thể đều biến mất không gặp, chết được ngay cả cặn cũng không còn. Lăng Vũ nhìn về phía Vân Cơ vẫn là trước sau như một khuôn mặt tươi cười. Cũng không có bởi vì đám người kia tan tác mà có chút kinh ngạc hoặc là bối rối. Giống như hết thảy đều trong dự liệu. Ngươi quả nhiên vẫn là ngươi. Trên đời này cũng chỉ có ngươi. Có thể làm cho ta động tâm. Đáng tiếc, Tiếu Dung thu liễm. Nàng thở dài một hơi. Tầm mắt buông xuống. Lắc đầu. Rất nhanh, nàng lại lần nữa nở nụ cười. Nói ra. Khai vị thức nhắm đã ăn xong, tiếp xuống tới chính là bữa ăn chính. Nói, nàng phủi tay, hư không vỡ ra, một cái đen nhánh môn hộ xuất hiện. Môn hộ biên giới, có ngân sắc viền rìa, khắc rõ lít nhà lít nhít phù văn, vây quanh một viên tản ra ánh sáng yếu ớt choang đá quý màu đen. Ba người này, ta nuôi dưỡng mấy ngàn năm, ngươi là thần tượng của bọn hắn. Vân Cơ cười nói, bọn hắn có một cái cộng đồng mộng tưởng, đó chính là, giết ngươi. Đột ngột, một đạo xâm nhiên lạnh lẽo thanh âm tại Lăng Vũ vang lên bên tai. Một đạo cao thân ảnh chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Lăng Vũ sau lưng. Hắn là cái gì thời điểm? Đồ Thiên sợ hãi, ta rõ ràng liền không thấy được có người từ trong môn đi ra. Vẫn là nói hắn ngay từ đầu liền giấu ở nơi này. Hắn vừa dứt lời, mặt khác hai thân ảnh, lần lượt từ trong môn đi ra, một nam một nữ, nam nhân Tiếu Dung phóng khoáng, chiến ý nghiêm nghị, quỷ trật ra hỏa này, thật đúng là khỉ gấp, Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng, khí chất băng lãnh, chẳng lẽ ngươi không vội à? Nam nhân cười nói, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn tự tay xử lý vị kia đại nhân đâu. Viêm Lưu, Thương Nguyệt, Quỷ Trảm, Vân Cơ nghiêm nghị nói, giết hắn. Ba người đồng thời gật đầu. Phải, cái kia giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lăng Vũ nam tử. Chính là Quỷ Trảm. Quỷ Trảm cầm trong tay hai thanh đen nhánh đoản đao. Lưỡi đao xẹt qua, trên lưỡi đao hàn mang phác họa ra hai cái nửa vòng tròn. Hắn đao pháp như ảnh như hồn, mờ mịt không chừng, nắm lấy không được, chỉ vì giết người. Đồ Thiên được xưng thần kiếm đại lục ở bên trên duy nhất thân đao. Từ một chiêu này bên trên nhìn ra một chút đồ vật. Rung động muốn tuyệt, cái này người trong đao ẩn chứa quy tắc quá mức phức tạp. Cũng quá qua huyền ảo, ta sợ là ngay cả nhìn theo bóng lưng tư cách cũng không có. Cùng lúc đó, được xưng là Viêm Lưu cùng Thương Nguyệt một nam một nữ công kích cũng lần lượt đến. Viêm Lưu hai tay bị nóng rực hỏa diễm bao khỏa, trong lúc huy động liền có biển lửa ngập trời, cuồng bạo sôi trào. Thương Nguyệt bàn tay như ngọc, nhẹ nhàng đẩy ra, ánh trăng lưu hoa duy mỹ động lòng người, như là một sợi dây lụa khăn lụa, trôi hướng Lăng Vũ, nhưng mặc cho ai cũng biết, cái này đồ vật duy mỹ bề ngoài phía dưới, cất giấu chính là sát nhân chi lực. Bị ba đạo công kích vây công, Lăng Vũ không chút hoang mang, không nhanh không chậm, thân hình xoay tròn, quanh thân hiện ra ba cái phù hiệu màu vàng óng, ba cái ký hiệu riêng phần mình bắn ra, giây lát tránh tức thì, chỉ nghe ba đạo kêu rên đồng thời vang lên, Lăng Vũ quanh thân, Quỷ Trảm ba người bay rớt ra ngoài, ba người lăng không xoay người, cưỡng ép ổn định thân hình. Riêng phần mình đối mặt, nhìn đến lẫn nhau trong mắt hưng phấn cùng ngưng trọng. Không hổ là thần tượng, nếu như đơn giản như vậy liền bị chúng ta xử lý, cũng không tránh khỏi quá làm cho người thất vọng chút. Uổng công chúng ta nhiều năm như vậy đối với hắn sùng bái. Ha ha, dạng này mới có ý tứ. Toàn lực thi triển đi, đem hắn đánh giết, giết hắn, chúng ta liền siêu việt hắn. Ba người này trong miệng, thần tượng, cùng người thường hiểu hiền. Nhiên khác biệt, bọn hắn đem cái gọi là thần tượng làm đuổi theo mục tiêu. Mà xem như bọn hắn duy nhất tín nhiệm đuổi kịp mục tiêu phương thức. Chính là gì cái mục tiêu này? Lăng Vũ cường đại làm bọn hắn sùng kính. Cũng thành bọn hắn tất giết hắn lý do. Ba người toàn lực xuất thủ. Vân Cơ chậm rãi nhắm mắt lại. Phảng phất đã nhìn đến cuối cùng kết quả, Quỷ Trảm dẫm đạp hư không, thân hình liên tiếp thoáng hiện, thuấn di không ngừng, giống như hành tung lơ lửng quỷ ảnh, chém, hắn đột nhiên xuất hiện tại Lăng Vũ đỉnh đầu, một đao chém xuống, đồng thời sau lưng hiện ra một đạo dữ tợn quỷ ảnh. Quỷ ảnh bị tử sắc giáp trụ bao phủ, tướng mạo đáng sợ. Trong tay cũng nắm giữ một thanh trường đao. Trường đao bị tử viêm bao khỏa, tùy theo rơi xuống. Lăng Vũ cũng không ngẩng đầu lên, một chỉ bắn ra, đang nương theo lấy một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. Cuồng phong kích tán, quỷ ảnh bạo liệt, quỷ trần đao trong tay cũng đoạn rơi, cầm đao cánh tay cũng bị chặt đứt, máu chảy như suối. Quỷ Trảm che lấy tay cụt, Viêm Lưu cùng Thương Nguyệt ngăn tại trước người hắn. Người mau mau khôi phục. Quỷ Trảm rất thống khổ, nhưng sửng sốt không có để cho một tiếng. Thần sắc kiên nghị, gật đầu nói, ta minh bạch. Viêm Lưu cười to, phóng khoáng vô cùng. Hỏa diễm lưu hoa quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tựa như hỏa diễm trường long. Thương Nguyệt đỉnh đầu hiển hiện một vòng trăng tròn, tản mát ra thần thánh vô thượng khí tức, hai người thân hình tại hư không chung xen lẫn, hỏa yếm cùng ánh trăng tương dung, một cỗ nói không rõ đạo không rõ lực lượng tuôn ra. Giữa thiên địa nhiều hơn một loại hoàn toàn mới quy tắc, mà loại này quy tắc, chỉ vì hai người bọn họ sử dụng, Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là lộ ra tiếu dung. Không sai, đáng giá ta hơi nghiêm túc một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục